Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải chăng Hồng Hà cũng rất sợ vết thương của mình mọc tóc, cho nên gọi Trần Sương tới? Sắc mặt Hồng Hà trắng bệch, cũng không đi ra mở cửa, chỉ là nói vọng ra. A Sương, em không sao, anh về trước đi. Nhưng lời của Hồng Hà còn chưa nói xong, tôi liền trực tiếp bước nhanh đến trước cửa. Mở cửa ra, thấy Trần Sương vẻ lúc này vẻ mặt hoảng hốt, tôi lạnh lùng nói, anh vào đây, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh. Trần Sương rất nhanh chóng đi vào. Bốn người chúng tôi ngồi bên ghế sofa. Hồng Hà xanh mặt nhìn tôi, lạnh lùng hỏi, An Tố, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhưng tôi không để ý đến Hồng Hà, chỉ nhìn Trần Sương, trực tiếp mở lời, Trần Sương, bạn gái cũ của anh, Hàn Tú Tú chết, có liên quan gì tới anh không? Sắc mặt Hồng Hà nhất thời càng khó nhìn hơn, tức giận nói, An Tố ngươi, tôi vẫn không để ý tới cô ấy. Tiếp tục truy vấn Trần Sương, hơn nữa tôi tin tưởng, anh cũng cảm giác được, quỷ hồn của Hàn Tú Tú vẫn quấn lấy anh. Sắc mặt Trần Sương thay đổi, lập tức khẳng định suy đoán của tôi. Nếu anh tiếp tục giả vờ không biết, tôi cũng không dám cam kết cái mạng này của anh. Còn bảo đảm hay không? Tôi lạnh lùng nói, An Tố, Hồng Hà rốt cục nhịn không được, dường như muốn đứng lên quát tôi. Nhưng Trần Sương đột nhiên kéo cô ấy lại. Hồng Hà, em không cần vì anh cãi nhau với bạn em. Trần Sương ôn nhu nói với Hồng Hà. Sau đó lại nhìn về phía tôi. An Tổ tiểu thư, để tôi nói cho cô biết tất cả chuyện này. Trước tiên, tôi sẽ cho cô xem mấy tấm ảnh. Nói xong, Trần Sương lấy điện thoại ra, mở ảnh đưa cho tôi. Tôi nghi ngờ nhìn Trần Sương một cái, đưa tay cầm lấy điện thoại di động. Nhìn thấy thứ trên đó, tôi nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong bức ảnh, là một cô gái, bị mấy người đàn ông ôm. Cô gái kia ăn mặc hở hang, cả người mềm nhũn ngã xuống trên người mấy người đàn ông kia. Hình ảnh phản cảm không chịu nổi. Sau đó, tôi vuốt màn hình, nhìn thấy hình ảnh phía sau. Thật quá kinh khủng, tôi không thể nhìn, cau mày, đây là gì? Cô gái này là ai? Cô gái này, chính là Hàn Tú Tú. Trần Sương trả lời, lúc tôi và cô ấy yêu nhau, có người gửi cho tôi bức ảnh này. Tôi tìm cô ấy, hỏi, cô ấy không chịu trả lời. Cuối cùng bị tôi hỏi quá phiền phức, nên mới chia tay với tôi. Tôi không thể không giật mình. Có lẽ là bởi vì tôi đã sớm nghĩ Hàn Tú Tú như một nạn nhân. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân cô gái này cũng không đơn giản. Sau đó tôi đi tìm người điều tra, mới biết thì ra Hàn Tú Tú vẫn giấu tôi, làm việc ở quán bar. Trần Sương sắc mặt hơi trắng bệch. Tôi không tin Tú Tú là một cô gái như vậy. Tôi tin cô ấy nhất định là có ẩn tình riêng, cho nên tôi vẫn muốn tìm cô ấy nói rõ ràng. Nhưng cô ấy không muốn gặp tôi. Thì ra đó là lý do tại sao Phương Tình nói với tôi là Trần Sương bị Hàn Tú Tú đá. Hơn nữa Trần Sương khổ sở van nài, Hàn Tú Tú cũng không để ý. Chờ một chút, tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lông mày nhíu lại. Hàn Tú Tú một tháng trước khi tự sát, không phải đem tóc mình cạo sạch sao? Nếu cô ấy thực sự làm công việc này, làm thế nào cô ấy có thể cạo sạch tóc? Trần Sương vừa định trả lời, Hồng Hà liền tranh nói, ai biết được, có lẽ bản thân cô cũng cảm thấy mình ghê tởm. Tóm lại, cho dù thật sự là Hàn Tú Tú oan hồn bất tán, cũng tuyệt đối không phải lỗi của A Sương. Tôi nhìn Hồng Hà, đột nhiên phát hiện ra rằng chỉ số IQ của người phụ nữ khi yêu thực sự quá thấp. Cho nên tôi mới nói, tôi tiếp tục bỏ qua lời của Hồng Hà. Sau khi Hàn Tú Tú chết, hồn phách của cô ta thật sự đến tìm anh. Sắc mặt Trần Sương đột nhiên trắng bệt, lộ ra vẻ mặt cực độ sợ hãi. Đúng, cô ấy đến tìm tôi. Tôi gặp ác mộng mỗi ngày. Cô ấy ám tôi mỗi ngày. Vậy anh có biết tại sao không? Tôi hỏi, nếu thực sự như anh nói, là cô ấy xin lỗi anh, hồn cô ấy quấn lấy anh làm gì? Ánh mắt Trần Sương lóe lên, nhẹ giọng nói, cô ấy muốn uy hiếp tôi. Uy hiếp, đúng vậy. Cô ấy đe dọa tôi và cấm tôi nói với cha mẹ cô ấy về công việc của cô ấy tại nơi đó. Cô ấy nói nếu tôi nói, cô ấy sẽ làm cho tôi không thể sống yên. Loại quỷ hồn này vì uy hiếp người mà âm hồn bất tán. Tôi lần đầu tiên nghe nói. Nhưng nếu Trần Sương lừa gạt tôi, Hàn Tú Tú còn có lý do khác để quấn lấy một nam sinh bị mình vứt bỏ. Tôi suy tư, liếc mắt nhìn Trần Sương, chỉ thấy hắn mặt trắng bệch, cũng không biết là bị Hàn Tú Tú dọa sợ hay là như thế nào. Được rồi, tôi biết rồi. Nếu không hỏi đến những gì tôi muốn biết, tôi cũng không có ý định ở lại lâu hơn. Liền đứng dậy rời đi. Chuyện này tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp xử lý. Nói sau, tôi liền chuẩn bị rời đi. Phương Tình dùng ánh mắt liếc Hồng Hà. Hồng Hà mới chịu đứng lên, đưa tôi đến cửa. Cái kia, Hồng Hà có vẻ không biết nói chuyện với tôi như thế nào. Cuối cùng vẫn không được tự nhiên nói. Chuyện A Sương này, phiền cậu. Trong lòng tôi có chút cười nhạt, nhưng vẫn không nói gì. Xoay người liền định ra ngoài. Nhưng lúc tay cầm nắm đấm cửa, tôi đột nhiên cảm nhận được một quỷ khí vọt qua. Tôi đã thay đổi sắc mặt mình. Hãy cẩn thận, tôi quát lớn một tiếng. Lập tức bảo vệ Hồng Hà ở phía sau chuẩn bị né tránh. Nhưng không nghĩ tới, luồng quỷ khí trên cửa không nhào tới. Hồng Hà hoàn toàn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Vừa định hỏi làm sao, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn thấy cửa, cô đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết xé nát ruột gan. Máu, rất nhiều máu. Tôi ngẩng đầu, thấy trong khe cửa nhà Hồng Hà lại có máu tươi không ngừng chảy vào. Càng quỷ dị hơn chính là máu giống như run đất màu đỏ, lại không hướng về một phương hướng cụ thể nào, cuối cùng lại tạo thành hai chữ. Nhìn rõ hai chữ đó, sắc mặt tôi càng thêm khó coi. Cẩn thận, trên cửa hiện ra chữ máu, viết hai từ, cẩn thận. Tôi có thể cảm giác được luồng khí yếu ớt của quỷ khí trên cửa này. Chính là Hàn Tú Tú. Nhưng Hàn Tú Tú vì sao phải nói cẩn thận với Hồng Hà? Nói chung, mọi người nói cẩn thận có hai ý nghĩa. Một là lòng tốt để nhắc nhở bạn phải cẩn thận. Thứ hai là hai chữ này là để Hàn Tú Tú dùng uy hiếp Hồng Hà. Nhưng tôi không hiểu, cho dù cô ấy muốn uy hiếp, cũng nên là Trần Sương. Uy hiếp Hồng Hà là vì chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tiếng la hét của Hồng Hà nhanh chóng thu hút Phương Tình và Trần Sương trong phòng. A Sương. Hồng Hà nhìn thấy Trần Sương liền nhào vào lòng hắn. Run rẩy nói. Anh xem, nơi này, có từ viết bằng máu ở đây. Nói tiếp, Hồng Hà run rẩy muốn chỉ cửa. Nhưng cô vừa giơ tay lên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ánh mắt tôi lại rơi xuống cửa, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Chữ máu trên cửa lại biến mất. Cách chương.